Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1604, Đại Địa Kinh Cức. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử Tu Di Giới ở trong oanh, phường lũ đám người thân bên trên, bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ thao thiên sát cơ, cùng với tuyệt đối băng lãnh. Lão giả này cùng nam tử trung niên nói chuyện, bọn hắn nghe rõ ràng, càng là biết, Sáng Húc Thân là ai. Đáng chết Thái Âm Tông, đáng chết Sáng họ phe phái. Đồng Pha nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Cái này là bị động cùng chủ động khác nhau. Tô Hàn thản nhiên nói, như hôm nay chúng ta không tới nơi này, sẽ không biết việc này, ngày sau Thiên Sơn các bị vây công thời điểm, chúng ta thúc thủ vô sách. Ngươi nói đúng, ta chuyện lúc trước xin lỗi ngươi. Phương Lũ thanh âm lạnh lùng như cũ, lần này diệt đi Thái Âm Tông ba đại quân đoàn về sau, ta hội trở về, thông chi các chủ. Tô Hàn nói, được. Phương Lũ cùng Đông Pha đều là gật đầu. Nguyên bản Tô Hàn dự định tại tinh không chiến trường ở trong dừng lại thêm một chút thời gian, tìm kiếm tạo hóa, hiện tại xem ra, kế hoạch chung quy là không đổi kịp biến hóa nhanh. Thiên Sơn Các, nhất định không thể diệt, đây là Tô Hàn đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, muốn đánh xuống cơ sở địa phương. Rất có thể, thời khắc này Thiên Sơn Các, lại biến thành ngày sau Phượng Hoàng Tông. Đây cũng là Tô Hàn kiệt lực trợ giúp Thiên Sơn các cấp tốc lớn mạnh trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bắt đầu khai thác, không cần lãng phí thời gian, mà tại lúc này linh tinh khoáng mạch bên trong, theo lão giả và nam tử trung niên hạ lệnh, lần lượt từng bóng người, tất cả đều tiến nhập linh tinh khoáng mạch ở trong. Rất nhanh, liền có âm vang thanh âm truyền đến, từng khối mà linh tinh, bị bọn hắn thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Cũng vào thời khắc này, ông... Toàn bộ linh tinh khoáng mạch, bỗng nhiên chấn động lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Không tốt, mau lui lại, Thái Âm Tông người, theo bắt đầu nghi hoặc, rất nhanh liền sắc mặt đại biến, thân ảnh cấp tốc rời khỏi. Bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, đang có nồng đậm khói đen, bỗng nhiên bạo phát ra. Này khói đen bên trong, xen lẫn kinh người khí độc, gần như là trong một chớp mắt, liền thôn phệ trọn vẹn hơn 10 người. Mỗi một cái bị thôn phệ người, đều là thể xác trực tiếp hư thối, nguyên thần lao ra thời điểm, tại kêu thảm bên trong, biến mất tại mặt khác tầm mắt của người ở trong. Có mai phục, vô số người gào thét, bọn hắn tại đây bên trong khai thác thời gian quá dài, biết nơi này tuyệt đối không có nguy hiểm, mà giờ khắc này này chút xương độc, rõ ràng chính là có người đã sớm bày ra. Hèn mạt, trung niên nam tử kia đám người vẻ mặt lúc này liền âm trầm xuống. Chẳng lẽ là cái kia đáng chết Thiên Sơn Các? Tại đây bên trong bày ra xương độc. Ngươi nói đúng, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một đạo có chút gầy yếu, toàn thân trên dưới đều bao bọc ở áo đen áo giáp, ở trong nam tử trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào, hiện lên đi ra. Hắn đứng tại trong làn khói độc, mặc cho độc kia sương mù ăn mòn, lại là mảy may không có chuyện gì. Ngươi là ai? Nam tử trung niên nhíu mày, bất thiện nhìn chằm chằm Tô Hàn. Không nhận ra sao? Hay là thật chưa từng gặp qua ta? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hàng loạt thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phương Lũ, Đông Pha, quả nhiên là các ngươi này chốt Thiên Sơn các tạp trùng. Nam tử trung niên liền nghiến răng nghiến lợi. Hùng Vũ, ta Thiên Sơn các còn không có ý định đối với các ngươi động thủ, các ngươi còn treo lên ta Thiên Sơn các chủ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Pha mở miệng, sắc mặt một dạng có chút âm trầm. Thiên Sơn Các, sớm muộn muốn diệt tại ta Thái Âm Tông trong tay, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Hùng Vũ vẻ mặt chưa biến, thầm nghĩ kế hoạch đã bại lộ. Thiên Sơn Các coi như thật hội bị diệt mất, vậy cũng cùng các ngươi không có quan hệ, bởi vì... Tô Hàn mắt sáng lên, sát cơ chợt hiện, bởi vì các ngươi hôm nay, đều phải chết. Oanh, thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô Hàn bàn tay hướng xuống đất vỗ mạnh một cái. Ầm ầm, mỏ linh thạch chấn động, kinh người màn sáng cấp tốc theo lòng đất bạo dũng mà ra, trực tiếp tạo thành một cái hình vuông đại trận, đem hết thảy mọi người, toàn bộ bao phủ vào trong đó. Cùng lúc đó, từng đạo trường kiếm xuất hiện, đều là hư ảo, lại là có thể so với chân thực, vô cùng vô tận. Giết, Tô Hàn hạ lệnh, bàn tay vung lên, hiu hiu hiu, từng đạo trường kiếm xen lẫn từng đạo thân ảnh, tất cả đều hướng phía Thái Âm Tông người vọt tới. Thật sự là hài hước, chỉ bằng các ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn. còn có các ngươi cái này khu khu hơn 1000 người. Bất quá là đang tìm cái chết thôi. Hùng Vũ cười lạnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Luận thực lực, chiến thần quân cùng thiên sứ quân hoàn toàn chính xác là có chút chênh lệch. Thiên sứ quân tại Thiên Sơn các ba đại quân đoàn ở trong bài danh thứ hai, mà chiến thần quân lại là bài danh thứ ba, tương đương với Thiên Sơn các minh vương quân. Nhưng phải biết, giờ phút này thiên sứ quân người chỉ có 1500, mà chiến thần quân bên này lại là trọn vẹn 4,500 người, 9 cái tiểu đội. Thực lực bên trên chênh lệch cũng không là rất lớn, đủ để dùng số lượng để đền bù. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lệch tới sông. Hùng Vũ mở miệng lần nữa. Chiến thần quân, giết cho ta, giết sạch thiên sơn các này chút tạp chủng, rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lời nói, chiến đấu tại lúc này trực tiếp vang dội. Tô Hàn chưa từng ra tay, vẻn vẹn đứng tại chỗ, điều khiển trận pháp. Mà thiên sứ quân bên này, cơ hồ là mỗi người đều sẽ bị Thái Âm Tông ba người vây công. Nhưng bọn hắn cũng không có ở thế yếu, bởi vì mỗi khi có người muốn đánh trúng bọn hắn thời điểm, liền sẽ có một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng, cấp tốc bốc lên, đem bọn hắn cho bao bọc, làm cho đối phương căn bản là không thể làm gì. Mà con này loại bảo hộ, bọn hắn công kích liền không chút kiêng kỵ, mỗi người bốn phía, đều là có ít nhất 10 chuôi trở lên trường kiếm tồn tại. Này chút trường kiếm, đều là Tô Hàn chỗ điều khiển, nhưng cũng cùng thiên sứ quân mỗi người thần tâm tương liên, tại bọn hắn có thể dùng đến thời điểm, cấp tốc oanh kích mà ra. Cùng một thời gian, đại địa kinh cức, Tô Hàn thân bên trên, thao thiên ma pháp nguyên tố mãnh liệt mà ra, hắn thân ảnh lơ lửng, quần áo phất phới, sợi tóc hoàn toàn bị xốc lên. Chấn, theo này chữ hạ xuống, mặt đất kia chợt chấn động, càng có hàng loạt vết rạn bắt đầu xuất hiện, từng đạo bén nhọn màu vàng đất gai nhọn, từ phía dưới mặt đất, chợt lao ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, nhất thời, vô số kêu thảm cùng với hàng loạt máu tươi bắt đầu phun tung tóe đi ra, lần lượt từng bóng người, bị những cái kia gai nhọn triệt để xỏ xuyên qua, liền liền nguyên thần, cũng không từng chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Vũ đang cùng Đông Pha đối chiến, phát giác được một màn này về sau, đồng tử liền co rút lại một chút, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ma pháp sư, đại tràng diện chiến tranh bên trong, ma pháp sư có khả năng đưa đến tác dụng, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chỉ cần có người đem hắn bảo vệ, vậy bọn hắn có khả năng chế tạo lực công kích, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho nên, Hùng Vũ mới có thể như vậy kinh hãi. Đáng chết, này thiên sơn các bên trong, lại còn có ma pháp sư tồn tại, Hùng Vũ lúc này quát ầm lên. Mặc Huynh, Lâm Dục, các ngươi hai cái dẫn người, trước đem người này giải quyết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.